Chương 1018, không để lại đường sống. Lâm Phi trong lòng thoáng qua nhiều cái suy đoán, mà quỷ đế cũng là một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phi, mặc dù nó chiếm hết ưu thế, vẫn không có lộ ra chút nào khinh thường, vốn tưởng rằng chỉ là một bánh ngọt, không nghĩ tới tiểu tử này lại nắm giữ Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ai biết còn có thủ đoạn gì nữa. Vạn nhất tiểu tử này trước khi chết tự bạo Hồng Liên Nghiệp Hỏa, chính mình dính vào một chút, coi như bất tử cũng phải xuống một lớp da. Bất quá, có thần vật ai còn với hắn sáp lá cà. Quỷ đế trong mắt huyết quang lấp lóe không yên, bỗng nhiên tam cái miệng to mở ra, miệng to như chậu máu trung phun ra mảng lớn kim khí, đi theo liền chui vào kia trụ lớn chính giữa, tức khắc giữa, trụ lớn lay động một hồi, tử lượng cao kim khí lần nữa mãnh liệt mà ra, cuối cùng trên không trung một trận ngưng kết, hóa thành một cái to lớn vô cùng chủ y lớn, này chủ y lớn hình dáng cổ phát, đầu búa lớn đến bằng gian phòng, toàn thân giống như vàng đúc, phía trên càng là điêu khắc một tấm tranh nanh quỷ diện, mặt ngoài quấn vòng quanh đạo đạo kim quang, một khi nện xuống, ngay cả núi nhỏ cũng sẽ bị chủ y thành phấn vụn, mà chủ y lớn vừa xuất hiện, liền xé quỷ khí, dắt mãnh liệt cuồng phong, hướng Lâm Phi ầm ầm nện xuống. Này chủ y lớn chính là mênh mông kim khí ngưng kết, vẫn còn hình thức ban đầu Hồng Liên Nghiệp Hỏa căn bản không kịp luyện hóa, mà Lâm Phi chỉ có thể tung người vọt đến không trung. Khi chủ y lớn nhìn kịch cậm, quơ múa nhưng là như bóng với hình, mất đi mục tiêu sau khi, một cái lộn liền đối với Lâm Phi ngay ngực nện xuống, chỉ nghe một trận rợn người gãy xương tiếng, Lâm Phi dám lấy ngực chịu đựng hạ này nhất trọng đánh. Toàn thân hắn trong lỗ chân lông liền lộ ra một mảnh huyết vụ, ngực quái dị lõm xuống đứng lên, cả người giống như diều đứt dây một dạng hướng mặt đất bay té đi. Này chủ y lớn kim quang vạn trượng, phản phất sống lại, vô cùng uy thế hoành ép địa mạch sâu bên trong, thậm chí xuyên thấu dày đặc quỷ vật, truyền về vạn trượng B và Am, Exit, N ngoài trời cao, ở phía xa chờ đợi các đệ tử cảm nhận được này cổ uy thế, đều là lòng rung động không dứt, mặc dù không thấy được kia chủ y lớn nện xuống, vạn vật hóa thành phấn vụn cảnh tượng, nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút cũng biết Lý Bắc Tinh ở chùa y lớn hạ có thê thảm giường nào. Này Lý Bắc Tinh, lần này thật là chết chắc, một cái đệ tử không khỏi thở dài nói, đó là dĩ nhiên, khác một cái đệ tử rất là đắc ý, ngay cả quỷ tử sư huynh đều ở chỗ này ăn quả đắng, còn con này Lý Bắc Tinh lại là thứ gì, nếu không nói quỷ tử, ánh mắt của Hỏa Phượng tử quét tới, đệ tử kia nhất thời biết rõ mình nói nhiều rồi, lập tức lúng ta lúng túng không dám nói, có mấy lời, không thể nói bậy bạ, nếu không xui xẻo không nhất định là ai. Hỏa Phượng tử quét nhìn rất nhiều đệ tử, cảnh cáo nói, chúng đệ tử đều là cúi đầu, rối rít xưng phải, mà Hỏa Phượng tử cũng liền không nói thêm gì nữa, tiếp tục xem hướng mặt đất kia sụp đổ nơi, hắn mới vừa rồi khiển trách mọi người, ngược lại không phải là vì tạo cái gì uy nghiêm, thật sự là có mấy lời không tốt nói nhiều, tỉ như vị kia quỷ tử sư huynh, không thích nhất có người phía sau nghị luận hắn, nếu là bị hắn biết, có người dùng hắn bị thua thiệt địa phương, tới hố người khác, thật không biết hắn sẽ ra sao. Tin tức này mình cũng là nghe sư phó nói, ban đầu quỷ tử đi tới Hắc Sơn đầu lúc, liền quan tìm quỷ khí đậm đà địa phương lịch luyện, một đường rất là thuận lợi, chém chết quỷ vật vô số, bất quá cuối cùng đi tới này thông thiên cự trụ chỗ lúc, gặp được đầu này quỷ đế, thiếu chút nữa không thể toàn thân trở ra, cuối cùng còn giống như tổn thất một cụ trọng yếu quỷ khiếu, đây coi như là quỷ tử chuyện xấu rồi, chính mình tuy là dựa theo sư phó phân phó làm việc, nhưng vẫn là che giấu một chút cho thỏa đáng, bất quá như đã nói qua, phía dưới này xuất hiện thanh thế như vậy, Lý Bắc Tinh lần này cuối cùng không cách nào chạy thoát thân đi. Với mọi người nghĩ bất đồng, bây giờ Lý Bắc Tinh không nguy hiểm gì, mà Lâm Phi nhưng là tình cảnh chật vật. Ở vững vàng đón đỡ lấy chủ y lớn sau một kích, Lâm Phi cả người xương cốt ít nhất chặt đứt mấy chục nơi, da thịt càng là thiên sang bách khổng, thân thể cơ hồ phế bỏ. Bất quá lúc này, Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết ưu thế liền thể hiện ra. Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết thu nạp kim khí tu hành, tu luyện tới bây giờ, Lâm Phi thể xác đã sớm khác với người thường. Nếu là tu sĩ tầm thường gặp loại này bị thương, cơ bản đã lạnh thấu, mà Lâm Phi không chỉ không có chết, hơn nữa Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết tự nhiên vận chuyển, bắt đầu tu bổ lên thương thế, lúc trước thu nạp kim khí rót vào đến mỗi một tia trong da thịt, kim khí như tuyến, ở Lâm Phi trong cơ thể xuyên qua, đưa hắn đứt gãy xương cùng bắp thịt lần nữa tiếp hảo, chỉ chốc lát sau, kia sụp đổ ngực cùng xương gãy liền khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa, trải qua kim khí tu bổ sau khi, Lâm Phi trong cơ thể giống như là mặc vào một tầng kim ti giáp trụ, ít nhất ở kim khí chưa có hoàn toàn tiêu tan lúc, thân thể cường độ đề cao thật lớn, nhưng là, kia mặt quỷ chủ y lớn, lại không chút nào bỏ qua cho ý hắn. Lâm Phi mới vừa bị đánh bay ra ngoài, chủ y lớn liền trên không trung linh hoạt chuyển một cái, lộ ra đầu búa thượng tựa như khóc tựa như cười ranh nanh mặt quỷ, lại dắt vô cùng phong áp, hướng Lâm Phi ầm ầm chủ y hạ. Mà lúc này đây, Lâm Phi trong cơ thể mới vừa khép lại đến một nửa, trong lúc vội vàng chỉ có thể lui về phía sau tránh đi, nhưng chủ y lớn tốc độ quá nhanh. Lâm Phi tay áo đều bị chù y gió thổi thành bụi phấn, nửa người đều là nóng bỏng, mặc dù hiển tượng hoàng sinh, nhưng cuối cùng tránh thoát này muốn chết một đòn. Lâm Phi cố nén trong cơ thể lôi xé như vậy đau nhức, từ trong túi càng không tìm ra mấy viên chữa thương đan dược, trực tiếp toàn bộ nuốt vào, đem khí huyết cuồn cuộn cố đè xuống đi. Mẹ, đây là người nào bố trí, thật là không để lại đường sống. Lâm Phi biết, đã biết là bị gài bẫy. Lâm Phi dám cam đoan, bên ngoài đám đệ tử kia bố trí cạm bẫy lúc, tuyệt đối không biết chỗ này ẩn tàng thứ gì, bọn họ thuần túy là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Chỗ này có quỷ đế canh giữ vậy thì thôi, nhưng là ngay cả một cái chủ y lớn đều tràn đầy linh tính, liền loại này liên hoàn bố trí, đừng nói kim đan rồi, pháp tướng xông tới đều có thể bị tươi sống đập chết. Nhắc tới, Lâm Phi từ tiến vào Hắc Sơn đầu tới nay, còn từ chưa từng gặp qua như vậy thê thảm thời điểm. Lúc trước bất kể là đối mặt quỷ đế cũng tốt, từ thiên tài các tu sĩ thủ hạ đoạt bảo cũng tốt, xuất thủ lúc ít nhất có 7-8 thành nắm chặt, bao gồm lần này từ quỷ đế trong tay đoạt bảo, hắn đều nhất trước chuẩn bị xong Hồng Liên Nghiệp Hỏa, vốn là hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành, quỷ đế bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa chế trụ, Lâm Phi cũng thuận lợi hút lấy tử lượng cao kim khí, mắt thấy kim đan liền muốn thoát khốn mà ra, ai biết thiên toán vạn toán, đến cuối cùng tài đến một cái búa trên người, bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Lúc này Lâm Phi lau khóe miệng của đi máu tươi, lúc này trên người hắn lông khổng bể tan tành, rỉ ra máu tươi khắp người, dáng vẻ thê thảm cực kỳ. Bất quá hắn nhìn về phía chuôi này chủ y lớn lúc, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Mới vừa rồi kia hai chủ y không phải là Bạch chịu đựng, thông qua này hai lần tiếp xúc, Lâm Phi liền không sai biệt lắm biết này chủ y lớn cân cước, tự nhiên cũng biết nên ứng đối như thế nào. Nhưng mà lúc này đây, kia chủ y lớn mặt quỷ phản phất sống lại một dạng kim quang ấp úng, đem Lâm Phi phong tỏa sau khi, lần nữa nện xuống đi. Này chủ y lớn to lớn, nhìn tốc độ không nhanh, trên thực tế ở cực nhanh chính giữa xé không khí, mang theo cuồn cuộn tiếng sấm. Mà lúc này quỷ đế trợn mắt nhìn một đôi máu đỏ mắt to, đang chú ý trước mắt chiến đấu.